chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2207, để cho ta tới. Chỉ có chánh thức điều khiển thời điểm, Vương Đại Đông mới biết được chiến hạm này đến cùng có bao nhiêu phá. Độ chỉ có 10, một đoạn tương đương 1.8 cây số, đoạn không đến, thậm chí ngay cả một số thuyền đánh cá cũng không bằng. Xem xét hạm phía trên vũ trang, Vương Đại Đông càng là thất vọng, toàn bộ trên chiến hạm vậy mà chỉ có một môn pháo cao xạ, cùng một cái súng máy hạng nặng A, mà lại cái kia pháo cao xạ, đoán chừng có thể hay không bắn đều là cái vấn đề. Ngươi muốn dùng cái này đến tìm kiếm máy bay, vẫn là bỏ bớt đem. Kiều Phỉ Phỉ tựa hồ minh bạch Vương Đại Đông ý đồ. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không là dùng cái này đến tìm kiếm máy bay. Hắn là tự có tính toán. Tàu chiến chạy chậm rãi. Đột nhiên, nơi xa trên mặt biển xuất hiện nguyên một đám giống phiến diệp một vật. Dựng thẳng trên mặt biển, hướng về tàu chiến vọt tới. Cẩn thận, có cá mập. Kiều Phỉ Phỉ la hoảng lên. Đồng dạng chiến hạm là không sợ cá mập. Có thể chiếc chiến hạm này quá già, nếu như bị cá mập đụng lên mấy lần, nói không chừng liền bị cá mập đụng chìm. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, chiến hạm thì tiến vào cá mập trong nhóm. Cá mập bắt đầu va chạm chiến hạm, mỗi va chạm một chút thì nhượng lại người dùng mình thanh âm. Chiến hạm thì ghế dựa một chút, nhanh trở về địa điểm xuất phát. Người hội hại chết chúng ta. Kiều Phỉ Phỉ quá sợ hãi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn Kiều Phỉ Phỉ liếc một chút, sau đó trực tiếp đi ra khoang điều khiển. Ngươi muốn làm gì? Kiều Phỉ Phỉ vừa mới dứt lời, Vương Đại Đông chính là một đầu đâm vào trong nước. Cái này hỗn đản, nên không phải biết hại chúng ta, ném biển tự vận a. Kiều Phỉ Phỉ có chút sợ hãi. Chung quanh lít nha lít nhít đều là cá mập, lại không vứt bỏ những thứ này cá mập, chiến hạm rất có thể bị đắm. Đến lúc đó nàng liền muốn cho cá mập ăn. Ngay tại Kiều Phỉ Phỉ hoang mang lo sợ thời điểm, nguyên bản tại chiến hạm chung quanh đụng không ngừng cá mập nhóm vậy mà không va chạm chiến hạm, mà chính là nhanh rời xa chiến hạm. Kiều Phỉ Phỉ ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này, không biết Vương Đại Đông là như thế nào làm đến. Rất đơn giản a, cá mập đối mùi máu tươi rất mẫn cảm, ta ở phía xa thả một điểm máu, bọn họ thì chính mình đi qua. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Vương Đại Đông mặc dù nói nhẹ nhõm, có thể Kiều Phỉ Phỉ lại biết Vương Đại Đông làm ra đến cỡ nào nguy hiểm. Đây chính là cá mập, mạnh hơn đặc chủng binh cũng không dám nói mình có thể trong nước bơi qua cá mập. Muốn là người bình thường, đừng nói bơi tới nơi xa, sớm đã bị cá mập cho cắn thành toái phiến. Có thể Vương Đại Đông đến cùng là làm sao làm được không bị cá mập cắn đâu. Kiều Phỉ Phỉ làm sao biết, Vương Đại Đông không phải không bị cá mập cắn, chỉ là cá mập không cắn nổi hắn mà thôi. Nhưng là, Kiều Phỉ Phỉ lại nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt đã sinh một chút biến hóa. Không còn là lúc trước loại kia tràn ngập xem thường ánh mắt. Máy bay đã mất tích 10 ngày, khẳng định không có khả năng còn ở trên trời, hoặc là rơi vỡ, hoặc là cũng là bị đông âm nước bắt giữ. Vương Đại Đông lần này đi ra, chủ yếu mục đích cũng không phải tìm kiếm máy bay. Dù sao mò kim đáy biển sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm. Hắn lại không ngốc, ta thu hồi phía trước nói tới. Kiều Phỉ Phỉ trầm mặc khẽ ngửi, đột nhiên mở miệng nói. Lời gì? Ngươi là Hoàng Mao tiểu tử. Kiều Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Ta vốn là không nghe thấy. Vương Đại Đông bĩu môi, nhưng trong lòng nghĩ, ta có phải hay không Hoàng Mao tiểu tử, ngươi thử một chút thì biết. Ánh mắt không tự chủ được treo lên Kiều Phỉ Phỉ hai cái rất tự hào. Kiều Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ lên, không cho phép nhìn loạn. Ta không có nhìn loạn, ta tại rất nghiêm túc nhìn. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Phía trước chiến hạm lập tức đình chỉ tiến lên. Nếu không đem về bị đánh chìm. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm tại mặt biển vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một chiếc hiện nay tiên tiến nhất tàu chiến chính chậm rãi lái tới. Phía trên chính treo Đông Âm nước quốc kỳ. Bị, đó là Đông Âm quốc chiến hạm. Chúng ta lái vào Liệp Ngư đảo phạm vi. Hội bị đánh chìm. Kiều Phỉ Phỉ nghẹn ngào kêu lên. Nguyên lai hai người chỉ lo tìm kiếm cá mập nhóm. Lại quên chính là không sai đã đi tới Liệp Ngư đảo phạm vi. Vương Đại Đông đồng tử híp lại. Nhìn về phía một bên Kiều Phỉ Phỉ. Hỏi. Kiều tướng quân, cái này Liệp Ngư đảo, có phải là hay không ta Hoa Hạ quốc lãnh thổ? Đó là đương nhiên, Kiều Phỉ Phỉ không thể nghi ngờ hồi đáp. Vậy chúng ta sợ cái gì? Nên bị đánh chìm là bọn họ. Vương Đại Đông nói xong, căn bản không rảnh để ý. Trực tiếp đem độ mở tối đa, nơi này là Đông Âm nước lãnh thổ. Mời phía trước chiến hạm lập tức trở về. Nếu không chúng ta thì nã pháo. Đông Âm nước trên chiến hạm hai ổ đại pháo họng pháo đã chậm rãi hướng Vương Đại Đông chỗ lái. Chiến hạm cùng sử dụng loa phóng thanh phách lối hô. Ngươi có sợ hay không? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Phỉ Phỉ hỏi. Kiều Phỉ Phỉ trên mặt hiện lên một vệt kích động nụ cười. Sợ, lão nương chờ đợi ngày này rất nhiều năm. Nói xong. Cầm lấy dụng cụ thông tin hét lớn. Lăn ngươi, mẹ, cái gì Đông Âm nước lãnh thổ? Đây là ta Hoa Hạ quốc lãnh thổ. Nên lăn là các ngươi. Thanh âm thông qua loa phóng thanh phóng đại. Trên mặt biển chấn động truyền đi. Bát giác, cho ta đem bọn hắn đánh chìm. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến Đông Âm quỷ tử thanh âm phẫn nộ. Oanh! Một cái đạn pháo đánh vào Vương Đại Đông chiến hạm bong tàu. Chiến hạm kịch liệt ghế dựa lên. Phía trước cũng nói, cái này phá chiến hạm liền cá mập nhóm đều có thể đắm. Bị đạn pháo oanh kích, đó là tất chìm không thể nghi ngờ. Đánh chết ngươi Đông Âm chó. Kiều Phỉ Phỉ cũng giận, trực tiếp đem họng pháo điều Mukahi trước kia vốn chiến hạm. Nhưng mà khiến người ta thất vọng là, chiếc chiến hạm này phía trên đại pháo đã thật lâu không có mở qua pháo. Hệ thống đã sớm mất linh, căn bản không có cách nào bắn. Ngươi đến khống chế tàu chiến. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Ta đi sửa phục hệ thống. Kiều Phỉ Phỉ trên mặt lần nữa lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Đại Đông chẳng những hội lái quân hạm. Lại còn biết sửa phục hệ thống điều khiển. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền đối với Kiều Phỉ Phỉ làm ra một cái ok thủ thế. Kiều Phỉ Phỉ thở sâu. Lúc này nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Dùng một chiếc cũ rích tàu chiến đi đối phó Đông Âm nước tiên tiến chiến hạm. Đây quả thực quá điên cuồng. Mà lại loại hành vi này. Một cái không tốt thì sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Đây là thiên tội lớn, nếu như ngay cả lãnh thổ đều không thể bảo toàn, như vậy trở thành tội nhân lại như thế nào? Kiều Phỉ Phỉ chỉ do dự một giây đồng hồ, thì nã pháo, oanh, đạn pháo rơi vào trong biển, nổ lên nhất đại oanh bọt nước. Cái này cửa pháo quá già, đạn pháo vậy mà đánh vạt ra, rơi tại ở gần Đông Âm chiến hạm phụ cận hải lý. Không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương chút nào. Không có cách, loại này kiểu cũ chiến hạm nhắm chuẩn hệ thống tồn tại vấn đề rất lớn. Muốn đánh chúng, cơ bản dựa vào vận khí. Ha ha, Hoa Hạ rác rưởi chiến hạm cũng muốn đối với ta Đông Âm chiến hạm nã pháo. Thật là muốn chết, bắn pháo cho ta, đánh chìm bọn họ. Loa phóng thanh bên trong truyền đến Đông Âm quỷ tử đắc ý tiếng cười. Để cho ta tới, Kiều Phỉ Phỉ đang muốn nã pháo. Vương Đại Đông lại ngừng Kiều Phỉ Phỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.